Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng nữ ốm đau trên giường tĩnh dưỡng. Vài vị hoàng nữ phân biệt đi thăm. Tiểu hoàng nữ tuổi còn nhỏ, tới rồi sinh địa phương sẽ bất an khóc nháo. Đi theo quân sau lại quá một lần. Hôm nay liền không có tới. Tới chỉ có tứ hoàng nữ cùng lục hoàng nữ. Ngũ hoàng nữ dựa vào đầu giường bằng trên bàn. Hò nhẹ tiếp đón hai người ngồi xuống nói chuyện. Nàng trong cung thanh lãnh ít người. Bưng trà đưa nước cũng chưa như vậy tích cực. Cùng thân sinh phụ thân thân phận cao quý. Cộng thêm bản nhân lại phá lệ được sủng ái lục hoàng nữ trong cung hoàn toàn tương phản. Kỳ thật vừa rồi tiến vào khi. Tứ hoàng nữ liền nhìn nhiều liếc mắt một cái này đó lười biếng dùng mánh lới hạ nhân. Chỉ là chưa nói cái gì. Ngược lại là lục hoàng nữ đi lên đá một chân. Lăn lên làm việc đi. Cung hầu vốn dĩ bị đá đang muốn phát hỏa mắng chửi người. Ngẩng đầu thấy là hai vị hoàng nữ. Đặc biệt là lục hoàng nữ. Lập tức bồi tội bò dậy. Là. Nô này liền đi. Tứ tỷ, lục muội, các ngươi như thế nào tới? Ngũ hoàng nữ tuy rằng sắc mặt tái nhờ thần thái tiểu tụy suy yếu. Nhưng thoạt nhìn tinh thần còn hành. Đến xem ngươi. Hạ nhân chuyển đến ghế tròn ghế theo. Tứ hoàng nữ ngồi ở mép giường. Vạt áo thân bình đáp ở trên đùi. Nàng sớm chút năm cùng đại hoàng nữ ở chiến trường thượng rèn luyện quá một đoạn thời gian. Đến nay vô luận chạm ngồi đều là eo lưng thẳng thắn. Rất có tướng sĩ phong phạm. Lục hoàng nữ liền tùy ý rất nhiều. Hướng ghế trên ngồi xuống liền bắt đầu hỏi. Tứ tỷ, ngươi có phải hay không cũng sợ hãi thời thái phó? Lúc này mới bị dọa hộc máu a. Lục hoàng nữ bĩu môi, như là rốt cuộc tìm được có thể phun tào oán giận người. Ngươi là không biết thời thái phó có bao nhiêu nghiêm khắc. So trần thái phó đáng sợ nhiều. Nàng sau lưng nói người nói bậy, tổng sợ bị nghe thấy. Còn chột dạ mà quay đầu sau này nhìn hai mắt, nhẹ giọng nói. Thời thái phó nàng sáng nay cư nhiên nói muốn ta tham gia năm nay ân khoa. Tứ hoàng nữ cùng ngũ hoàng nữ nghe xong đều là sửng sốt. Lục hoàng nữ vẻ mặt, đúng không, biểu tình, các ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc có phải hay không? Ta một cái hoàng nữ, đi tham gia cái gì ân khoa a này nếu là không khảo hảo. Nhiều mất mặt, nàng không cần mặt mũi sao? Ngũ hoàng nữ dư quang liếc tứ hoàng nữ. Thấy nàng sắc mặt nhàn nhạt như là không nghe thấy. Không khỏi mở miệng nhẹ giọng hỏi. Cái gì ân khoa? Khoa khảo năm nay đầu năm không phải mới vừa kết thúc sao? Một giáp tiền tam. Trạng nguyên thường thục điên rồi đến nay còn ở nhà cùng tiểu hài tử chơi bùn. Thám hoa thời thanh tính tình đại biến từ đây giống thất thoát cương con ngựa hoang. Chỉ có bảng nhãn trung quy trung củ vào hàn lâm. Lục hoàng nữ ngẩn người. Phụ hậu sinh nhật sau nói ra a, nói là triều đình yêu cầu nhân tài. Hơn nữa, năm nay quốc khố đờ, ấy đà. Liền thêm khai ân khoa thủ sĩ. Nàng cho rằng mọi người đều đã biết. Lúc này mới nói ra. Ai thành tưởng ngũ hoàng nữ mới vừa tỉnh không hai ngày. Tứ hoàng nữ không ở thái học. Hơn nữa tin tức sáng nay mới hoàn toàn gõ định vẫn chưa truyền khai. Liền không biết. Lục hoàng nữ hậu chi hậu giác ý thức được tự mình nói sai. Giơ tay cào cái mũi. Trong mắt lộ ra vài phần vô thố. Suy nghĩ hẳn là như thế nào viên. Tứ hoàng nữ lúc này mới ra tiếng. Khai ân khoa là chuyện tốt. Phỏng chừng hôm nay buổi sáng ý chỉ sẽ ra tới. Khoa cử việc từ trước đến nay sẽ hỏi trước thái phó nhóm ý kiến. Lục muội còn ở thái học đọc sách. Nói trước tin tức không đủ vì quái. Quái chính là nàng đột nhiên tiến tới. Sáng sớm là có thể rời giường đi thái học viện thần đọc. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, lục hoàng nữ thần đọc là chạy được thì chạy. Hoàng quý quân vì thế từng khí đến không màng thục đức hình tượng. Cầm chổi lông gà mãn phòng đuổi theo chiều nàng cũng chưa dùng. Hiện tại bởi vì một cái thời cốc, lão lục cần mẫn tiến tới. Mẫu hoàng vị này thái phó thỉnh có thâm ý a, tứ hoàng nữ liễm lên đồng sắc. Cùng lục hoàng nữ nói. Vậy ngươi phải hảo hảo chuẩn bị. Chớ có làm mẫu hoàng cùng thời thái phó thất vọng. Lục hoàng nữ sống lưng cứng đờ, mặt nháy mắt nhăn thành một đoàn, lẩm bẩm nói, nếu là này ân khoa cùng lần trước tra án giống nhau, cũng giao cho tứ tỷ tới làm thì tốt rồi. Nàng giảng giảng con mắt đi theo sáng lên tới. Như vậy ta là có thể ngầm hỏi ngươi muốn đáp án. Ta cũng không phải muốn bắt kia Trạng Nguyên. Ta liền trộm xem hai mắt. Miễn cho khảo quá kém phụ quân cùng thái phó cùng nhau đánh ta. Này ai chịu nổi à, cùng hai người so sánh với. Mẫu hoàng đô không giống như là sẽ động thủ cái kia. Tứ hoàng nữ khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng nói. Sự tình quan khoa khảo. Không thể nói bậy. Ta biết. Ta cũng chỉ là như vậy tưởng tượng. Lục hoàng nữ ủ rũ cục đuôi than hai khẩu khí. Lại tỉnh lại lên. Ta đây đến trở về đọc sách. Ít nhất không thể lót đế. Bằng không này đánh có thể ai đến ăn Tết. Nàng cùng ngũ hoàng nữ nói. Ta cho ngươi mang theo vài thứ. Đều là hỏi qua ngự y nói là ngươi có thể ăn đồ bổ. Ngươi đừng quên ăn. Còn có. Người này trong cung hạ nhân là nên hảo hảo quản giáo quản giáo. Một đám lười đến không được. Không hề quy củ. Ngũ hoàng nữ cười. Hảo. Lục hoàng nữ đứng lên. Kia tứ tỷ ngũ tỷ. Ta liền đi trước. Ân. Trở về đi. Tứ hoàng nữ gật đầu. Lục hoàng nữ rời đi. Ngũ hoàng nữ mới nhẹ giọng cảm thán. Hoàng quý quân thật là hảo phúc khí. Hiện giờ lục muội tiến tới. Hắn cuối cùng là có thể bớt lo. Đúng vậy, lục hoàng nữ xuất thân ở mấy người xem như tốt nhất. Rốt cuộc hoàng quý quân trở lên. Chỉ có quân sau một người. Nếu là muốn lập thái nữ. Từ xuất thân tới nói. Lão lục là nhất thích hợp. Huống chi nàng hiện tại thái phó là thời cúc. Người đã bắt đầu tiến tới. Lập nàng khả năng lớn hơn nữa chút. Nghe nói trưởng hoàng tử vẫn luôn cùng hậu cung vài vị đi rất gần. Đặc biệt là thích lục hoàng nữ. Nghĩ đến trong lòng cũng là đối nàng cực kỳ vừa lòng. Hơn nữa lục hoàng nữ tuổi cùng thẩm biểu đệ thẩm úc tuổi sấp xỉ. Nếu là không có xuân săn chuyện đó nhi. Nói không chừng thẩm úc liền hứa cấp lục hoàng nữ. Lão lục có thể được đến trưởng hoàng tử yêu ái. Nói đến nói đi vẫn là bởi vì xuất thân hai chữ. Xuất thân, tứ hoàng nữ cùng ngũ hoàng nữ xuất thân đều không cao. Tứ hoàng nữ tuy nói phụ thân còn ở, nhưng tại hậu cung cũng chỉ là một cái phổ thông thông quân. Nàng mấy năm nay có thể dựa vào chỉ có chính mình. Mà ngũ hoàng nữ thảm hại hơn chút, phụ thân đã sớm không có. Còn kéo này khu ốm yếu thân thể, liền trong cung hạ nhân trong mắt cũng chưa nàng. Cùng hai người so sánh với, xuất thân hảo lại bị phụ thân phủng ở lòng bàn tay đau lão lục. Lúc này mới có thuận miệng quát lớn nô tài tự tin. Cùng với nói đưa thứ tốt liền đưa thứ tốt rộng rãi. Thậm chí liền khoa khảo làm dối kỳ cương đều nói như là con nít chơi đồ hàng. Ngũ hoàng nữ nương hạ nhân đưa chén thuốc uống dược công phu. Nhìn kỹ tứ hoàng nữ trên mặt biểu tình. Không bỏ lỡ bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Thân thể này quá kém. Mấy năm nay vẫn luôn bị tiêu hao. Cơ hồ chống đỡ không đi xuống. Nàng yêu cầu càng tuổi trẻ. Nhưng tiền đề là đối phương có tham niệm. Có dã tâm. Cùng nàng phù hợp. Lục hoàng nữ không thích hợp. Nàng quá mức với tự tin không sợ. Trong lòng không có nửa phần tự ti. Tứ hoàng nữ liền bất đồng. Xuất thân cơ hồ là sở hữu thứ nữ trong lòng kia khối bệnh. Chỉ cần dùng hảo. Là có thể sấn đối phương ý chí không kiên định khát cầu lực lượng thời điểm. Sấn hư mà nhập, tứ tỷ, ngũ hoàng nữ nhẹ giọng mở miệng. Cần phải lưu lại ăn xong cơm trưa lại đi. Tứ hoàng nữ hoàn hồn, ánh mắt lập lòe một cái chớp mắt, như là ảo não chính mình ở làm khách thăm bệnh khi thế nhưng có thể thất thần. Không cần, ta bên kia còn có chút công vụ, yêu cầu ta trở về xử lý. Ra cung thành lập phủ đệ hoàng nữ nhóm, năm nay đều đã bắt đầu tham chính. Liền đại hoàng nữ đều lãnh cái nhàn kém. Nàng nhìn về phía lão ngũ. Ngươi hảo hảo dưỡng thân mình. Ngũ hoàng nữ làm bộ muốn đứng dậy đưa nàng. Bị tứ hoàng nữ cấp khuyên ngăn. Đám người rời đi. Ngũ hoàng nữ mới đem trên tay chén thuốc đưa cho mép giường hầu hạ nội thị. vừa rồi trước mặt người khác còn không lắm cung kính nội thị. Ở tứ hoàng nữ cùng lục hoàng nữ rời đi sau, ngược lại lại càng thêm cung kính cẩn thận, cong eo đôi tay phủng quá chén thuốc. Điện hạ, ngài vì sao phải chúng ta diễn trò cấp hai vị hoàng nữ xem? Trong cung này, sở hữu hạ nhân đều so mặt khác trong cung muốn nghe lời nói. Bởi vì không nghe lời, tất cả đều đã không có. Lâu, đoán được hai vị hoàng nữ hôm nay muốn tới. Ngũ hoàng nữ cố ý làm các nàng này đó hạ nhân làm ra bất kính chủ tử bộ dáng. Ngũ hoàng nữ gom lại khoác trên vai áo ngoài. Ánh mắt sâu thẳm, thần sắc cùng hơn 20 tuổi tuổi trẻ ốm yếu hoàng nữ hoàn toàn không hợp. Tự nhiên có ta nguyên nhân. Dùng nàng trong cung hạ nhân, cùng lục hoàng nữ trong cung hạ nhân làm đối lập. Làm tứ hoàng nữ thấy rõ ràng xuất thân chênh lệch giống như lạch trời khó càng. Không có đầu hảo thai nàng, chỉ xứng có được không nghe lời bất kính chủ tử hạ nhân. Cũng không thể trước hết biết được trên triều đình tin tức. Nhưng lão lục có thể. Ngũ hoàng nữ muốn cho tứ hoàng nữ biết. Chỉ cần lão lục tồn tại, ngôi vị hoàng đế khả năng liền khả năng cùng nàng vô duyên. Đến nỗi diệt trừ lục hoàng nữ cơ hội. Đúng là trận này ân khoa. Triều đại cũng không phải lần đầu mở ân khoa. Giống nhau gặp được đại hình triều đình lễ mừng thời điểm, đều sẽ khai ân khoa thủ sĩ. Đã là cấp lần trước không phát huy người tốt mới một cái cơ hội. Đồng thời cũng là vì triều đình gia tăng mới mẻ máu. Mặt khác, này vẫn là các vị hoàng nữ bồi dưỡng chính mình môn hạ cùng thế lực cơ hội tốt nhất. Biết được muốn khai ân khoa sau, so lục hoàng nữ phản ứng còn đại chính là thời thanh. Ta này thám hoa hạn sử dụng cũng chỉ có một năm. Thời thanh khiếp sợ, nhân ra nhưng đều ba năm đâu. Như thế nào đến nàng nơi này liền co lại đâu. Sau này nàng lại trang bức khoe khoang thời điểm, phải ở chính mình thám hoa phía trước thêm cái niên đại. Tổng cảm thấy quang hoàn đều cũ điểm, khí thế cũng yếu đi. Quả nhiên nàng chính là cái pháo hôi mệnh. Thời thanh không cao hứng, thậm chí chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta năm nay còn có thể lại khảo sao? Sớm biết rằng khảo thám hoa sẽ xúc phát kịch tình, nàng lúc trước nên cắn răng lấy cái trạng nguyên. Thời Cúc ngước mắt xem nàng, nhàn nhạt trở về câu. Không thể, Vân chấp sách theo thỏ lồng sắt lại đây. Nghe được thời thanh muốn lại khảo, ngữ khí nghi hoặc, vạn nhất lại khảo một lần, liền thám hoa cũng chưa chung làm sao bây giờ. Thời thanh liếc hắn, này còn có phải hay không chồng lang, có phải hay không thân, lại khảo 10 lần, ta cũng là thám hoa lót nền. Trạng nguyên đỉnh cao, thời thanh tầm mắt dừng ở Vân chấp trong tay thỏ lồng sắt thượng. Hơi hơi nhướng mày, nếu khảo không được trạng nguyên, không bằng nướng con thỏ đi. Nàng cố ý hù dọa Vân chấp, duỗi tay đi đoạt lấy trong tay hắn thỏ lồng sắt. Còn hảo các nàng là ngồi ở hậu viện đình hóng gió chung nói chuyện. Bằng không địa phương nhỏ, thật không đủ hai người đùa giỡn. Thời Cúc chậm rãi lắc đầu thở dài, cùng bên cạnh Uy Cá Lý Thị nói, này hai đứa nhỏ khi nào có thể lớn lên? Lý Thị cười nói, ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, không cần lớn lên. Thời Thanh không phải Vân chấp đối thủ, chẳng sợ đối phương dẫn theo thỏ lồng sắt, chỉ cần không cho nàng, Thời Thanh liền sờ không được hắn góc áo. Người đem con thỏ nói ra, còn không phải là vì ăn sao? Ngày thường Vân chấp đem con thỏ tàng nhưng hảo. Vân chấp đơn chân một chút, dễ như trở bàn tay mà nhảy lên đầu tường, vén lên vạt áo khúc chân nửa ngồi xổm mặt trên xem nàng. Ai nói, ta là nói ra cho hắn tìm chỉ mẫu con thỏ. Vân chấp duỗi tay bắt con thỏ lỗ tai. Nhà thanh nói đây là chỉ công, công mẫu đều giống nhau. Nướng chín vị không sai biệt lắm, ta không chọn. Thời thanh chiều Vân chấp vẫy tay, phân ngươi một chân. Vân chấp chừng nàng, được rồi, không náo loạn. Thời thanh nói, xuống dưới đi. Vân chấp bán tín bán nghi, thời thanh đã bắt đầu tìm kiếm con thỏ, không bằng lại mua một con đi. Đi ra ngoài mua sao? Vân chấp ánh mắt sáng lên, từ phía trên phi xuống dưới, tiến đến thời thanh bên người. Mua chỉ hôi đi, sinh ra tới có nhan sắc, đẹp, hành a. Thời thanh gật đầu. buổi chiều liền đi mua. Làm tiền Sán Sán hỗ trợ chọn lựa. Nàng còn hiểu con thỏ. Vân Chấp kinh ngạc, Thời Thanh líu lưỡi. Chỉ cần cùng đọc sách không quan hệ sự tình, nàng đều hiểu. Kinh thành đệ nhị ăn chơi trác táng. Thấy Thời Thanh muốn giúp con thỏ tuyển tức phụ. Vân Chấp nghiêng mắt xem nàng. Người thật không ăn nó. Kỳ thật Thời Thanh ngay từ đầu liền không muốn ăn quá. Dù sao cũng là Vân Chấp đưa. Nàng chỉ là cảm thấy đậu hắn hảo chơi. Mới lặp lại nói muốn ăn con thỏ. Nếu thật muốn ăn, Xuân San đến bây giờ có như vậy nhiều lần cơ hội. Tiểu Bạch Vân khẳng định sớm hầm thành đồ ăn. Không chỉ có nàng không ăn. Bởi vì Vân Chấp dưỡng con thỏ. Toàn bộ trong phủ đều không hề ăn thịt thỏ. Rất nhiều chuyện chưa nói. Không lưu tâm cũng sẽ không để ý. Nhưng Thời Cúc Lý Thị đối Vân Chấp yêu quý cùng coi trọng. Đều giấu ở này đó chi tiết nhỏ. Thật không ăn. Thời Thanh vẻ mặt chân thành. Sau đó ở Vân Chấp thả lỏng cảnh giác khi. Thời Thanh hơi hơi mỉm cười. Ác ma nói nhỏ. Chờ thỏ con sau khi lớn lên lại ăn. Phải học được liên tục phát triển. Nhìn thấy Thời Thanh lại lần nữa duỗi tay. Vân Chấp trở tay đem thỏ lồng sắt hướng phía sau một tàng. Hơi hơi nhướng mày. Nhón mũi chân. Khiêu khích mà làm ra rũ mắt xem nàng đắc ý biểu tình. Cùng hắn so cảnh giác tâm. Ai biết Thời Thanh lại là nương núi giả che đậy tầm mắt. Ngón trỏ câu chính là Vân Chấp phùng chân châu đai lưng. Hơi hơi đi phía trước lôi kéo. Vân Chấp đột nhiên không kịp dự phòng trước khuynh nửa bước. Thời Thanh mượn cơ hội ở hắn trên môi hôn một cái. Tiền đồ, ngươi về sau cùng con thỏ quá đi. Thời Thanh buông ra Vân Chấp, buồn cười liếc hắn, nhẹ nhàng nhợt nhạt một hôn, như là chuồn chuồn lướt nước, phá lệ lay động nhân tâm. Vân Chấp vành tay phát ngứa, duỗi tay đi dắt Thời Thanh rũ tại bên người tay, không nhịn xuống thò lại gần nghiêng đầu hôn nàng môi, rõ ràng ở chính mình ra, làm đến cùng yêu đương vụng trộm giống nhau, đơn giản một cái hôn khiến cho lẫn nhau mặt đỏ tim đập. Hai người ở sau núi giả thảo luận con thỏ thời điểm. Hạ nhân bước nhanh triều đình hóng gió phương hướng đi tới. Cùng ngồi đọc sách Thời Cúc hành lễ nói. Thái phó, lễ bộ thượng thư Thẩm đại nhân tới cửa bái phòng. Thẩm viện, Thời Cúc đã từng đi thi khi bạn tốt. Trưởng hoàng tử thê chủ, cũng là Thẩm Úc mẫu thân. Hai người tuy rằng cùng triều làm quan, nhưng đã thật lâu không trong lén lút đi lại. Hôm nay tới cửa, vì khẳng định là ân khoa sự tình, Thời Cúc cùng hạ nhân nói, đi kêu Thời Thanh, làm nàng cùng ta cùng đi gặp khách, Lý Thị nghi hoặc mà đi tới, là muốn Thanh Nhi đi theo đi gặp khách nhân, hiểu biết quan trường sao? Thời Cúc lắc đầu, không phải, trên quan trường sự tình nơi nào dùng đến Thời Thanh, hôm nay kêu nàng cùng nhau, là muốn nàng đi hỗ trợ dỗi người. Đây mới là Thời Thanh tốt nhất dùng địa phương. Quảng cáo, cách chương.